Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Dương Sảo Nhi cửu hận. Lý công tử mời xem. Dương Sảo Nhi cười một tiếng, xuất ra một cái bình ngọc, cũng đem nó đưa cho thanh niên. Người thanh niên đổ ra một hạt đan dược, cẩn thận chu đáo một chút, vui vẻ nói. Viên này dung ý đan hoàn toàn chính xác cùng những đan dược khác khác biệt. Chất lượng rõ ràng muốn tốt hơn nhiều nha. Đó là dĩ nhiên, viên đan dược kia thế nhưng là xuất từ một vị thần kỳ luyện đan sư chi thủ. Người bên ngoài nhưng luyện chế không ra. Sảo Nhi dám cam đoan, tại Huyền Tây Thành, rốt cuộc tìm không ra nhà thứ hai bán ra loại đan dược này cửa hàng. Dương Sảo Nhi lời thề son sắt mở miệng. Dạng này Sảo Nhi ngược lại là biết ăn nói. Tại cửa hàng hậu phương một chương trên ghế nằm, Vương Thần không khỏi lộ ra mỉm cười. Ồ, dạng gì luyện đan sư? Người thanh niên tò mò hỏi. Không thể nói. Dương Sảo Nhi lắc đầu, cười thần bí. Ách, người thanh niên hơi sững sờ. Cũng rõ ràng chính mình có chút đường đột. Loại chuyện này, sao có thể tùy tiện loạn hỏi? Hắn tiếp lấy cười một tiếng. Toàn tức nói, không biết loại đan dược này giá bán bao nhiêu? Hiện tại loại đan dược này vừa mới lên thị, giá cả cũng không đắt lắm. Chỉ cần 212 ức linh tinh. Dương Sảo Nhi nói, tốt, trước cho ta đến một viên đi. Ta về trước đi thử một chút hiệu quả. Người thanh niên sảng khoái thanh toán linh tinh, mang theo đan dược rời đi. Hắn cũng không dám nhiều mua. Dù sao hiệu quả của đan dược, chỉ có thử qua về sau mới biết được. Thanh niên rời đi về sau, lại lần lượt tới mấy vị khách nhân. Vương Thần luyện chế đan dược, mỗi một dạng đều bán ra mấy khỏa. Rất nhanh ngày thứ nhất thời gian trôi qua. Một ngày này, dung ý đan bán ra 3 viên, hồi linh đan bán ra 5 viên, tăng linh đan bán ra 4 khỏa, kim sang đan bán ra 2 viên. Bởi vì là ngày đầu tiên, bán ra đan dược cũng không phải là quá nhiều. Có ít người thậm chí không tín nhiệm Vương Thần luyện chế đan dược, cảm thấy giá cả cao, trực tiếp rời đi nhỏ đan các, đi địa phương khác mua. Liên tiếp 3 ngày thời gian, bán ra đan dược cũng không nhiều, hầu như đều là vị trí. Vương Thần cũng không nóng nảy. Tục ngữ nói, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Hắn đối với mình đan dược có lòng tin, sẽ không khuyết thiếu nguồn tiêu thụ. Chỉ là bây giờ còn chưa có lửa cháy tới. Lại qua 2 ngày, sinh ý bốc lửa. Có nguyên lai mua sắm đan dược mối khách cũ có tới cửa. Có ít người là thì là người khác giới thiệu qua tới. 2 ngày này thời gian, bán ra 4 loại đan dược, đều tại mười mấy khỏa trở lên. Ngày thứ 5 qua đi, sinh ý càng ngày càng nóng nảy. Còn lại đan dược, 2 ngày thời gian, toàn bộ bán hết, ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Vương Thần hơn 6.000 ức linh tinh tới tay. Hắn cũng bắt đầu bận rộn. Bởi vì có linh tinh, liền có thể tiếp tục tu luyện. Lại thêm đan dược cũng không có, hắn luyện đan cũng bắt đầu. Vương Thần ban ngày tu luyện, ban đêm luyện đan. Mỗi lúc trời tối 40 lô đan dược. Mỗi loại đan dược các 10 lô, cũng chính là 30 khỏa. Nhỏ đan các thanh danh cũng vang lên. Huyền Tây Thành võ giả không ít người đều nghe nói nơi này đan dược. Đan dược bắt đầu cung không đủ cầu. Mỗi ngày luyện chế ra đan dược đều sẽ bán ra trống không. Về sau, đan dược tại mỗi sáng sớm mở cửa một nháy mắt, liền sẽ bán ra không còn. Rất nhiều võ giả sợ mua không đến. Trời còn chưa sáng, ngay tại cổng xếp hàng chờ đợi. Cứ như vậy, Dương Sảo Nhi cùng Trương Tùng ngược lại là nhàn nhã. Chỉ là buổi sáng bán ra đan dược, những lúc khác trên cơ bản đều không có chuyện để làm. Sảo Nhi, một cái tại ý thanh âm tại lối vào cửa hàng vang lên. Tiếp lấy một cái vóc người cao lớn, diện mạo phổ thông thanh niên đi vào trong cửa hàng. Hắn một đôi mắt tại Dương Sảo Nhi trên thân không chút kiêng kỵ ngắm loạn. Người thanh niên này tu vi vô cùng không tầm thường, là linh thủy 4 tầng võ giả. Trương Khải, người đến nơi đây làm gì? Dương Sảo Nhi vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt liền thay đổi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mở lời quát lớn, ha ha, Xảo Nhi, ngươi cho rằng ngươi không trở về Trương gia, ta liền không tìm được ngươi sao? Trương Khải thần sắc bình tĩnh, từng bước một hướng Dương Xảo Nhi tới gần. Trương Khải, ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là Trương gia cửa hàng, ngươi cũng không nên làm loạn. Dương Xảo Nhi từng bước một rút lui, thần sắc càng thêm kinh hoàng. Hiển nhiên hắn đối cái này Trương Khải cực kỳ sợ hãi. Hắc hắc, người cũng nói, nơi này là chúng ta Trương gia cửa hàng. Ta muốn như thế nào? Ai có thể ngăn trở ta? Trương Khải phách lối cười một tiếng. Một cái đi nhanh tiến lên, liền đem Dương Xảo Nhi tay nhỏ nắm trong tay. Trương Khải, người quá phận, người thả ta ra. Dương Xảo Nhi ra sức giãy giụa. Làm sao thực lực của đối phương so với nàng mạnh hơn nhiều. Căn bản không tránh thoát được Trương Khải trói buộc. Khải ca, cầu ngươi thả qua Xảo Nhi đi. Trương Tùng từ cửa hàng hậu phương chạy đến, bắt lấy Trương Khải vạt áo. Đối với hắn cầu khẩn nói. Cút, Trương Khải tròng mắt chừng một cái. Hét lớn một tiếng, tiếp lấy phất ống tay áo một cái. Trương Tùng liền bay ngược ra ngoài. Rầm rầm. Từng dãy kệ hàng bị Trương Tùng đập nhão nhoẹt, hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, đổ vào phế tích bên trong, tại cũng không bò dậy nổi. Trương Tùng, Dương Xảo Nhi sắc mặt đau khổ, nhịn không được lớn tiếng hét to lên, nhìn xem phun máu ngã xuống đất Trương Tùng, cũng không dừng được nữa nước mắt. Rầm rầm, Trương Khải tiện tay vung lên, mang ra một cơn lốc, cửa hàng đại môn chăm chú khép kín ở cùng nhau. Thần sắc hắn dữ tợn, đối Dương Xảo Nhi nhào tới, đem nàng ép đến trên bàn. Hắc hắc, Dương Xảo Nhi, hôm nay ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Ta Trương Khải muốn nữ nhân, còn không có được. Hôm nay nếu không đưa ngươi giải quyết tại chỗ, lão tử liền không họ Trương. Xẹt xẹt, Trương Khải hai mắt xích hồng, tiện tay xé toang Dương Xảo Nhi trước ngực một mảnh vạt áo. Lộ ra bên trong màu đỏ cái yếm, cùng tuyết trắng hai vai. Dương Xảo Nhi nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy ngang, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, điềm đạm đáng yêu. Nàng một cái Trương gia họ Khác tiểu võ giả, bị Trương gia họ Gốc người khi dễ. Loại chuyện này là không có bất kỳ người nào cho nàng ra mặt, coi như Trương Khải điếm ô nàng, nàng cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Làm càn, một đạo thanh âm thanh thúy đang ly gián trong viện vang lên. Tiếp lấy một thiếu niên xuất hiện ở trong cửa hàng. Ba, Trương Khải thân thể bay ngược ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, một cái đại thủ liền gắt gao bắt lấy cổ của hắn. Ba ba ba, một trận mãnh liệt cái tát vang lên. Trương Khải bộ mặt bị đánh huyết nhục văng tung tóe, mũi sụp đổ, miệng đầy răng rơi sạch. Không có sao chứ? Xảo Nhi, Vương Thần quay người, nhìn thoáng qua quần áo xốc xếch Dương Xảo Nhi, đối nàng hỏi, ta không sao, mau nhìn xem Trương Tùng, hắn bị Trương Khải đả thương. Dương Xảo Nhi gặp Vương Thần đến, thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, nói với Vương Thần gật gật đầu, đem Trương Tùng nâng đỡ, cũng hướng trong miệng hắn lấp một viên kim sang đan. Đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Ta không sao. Chính là thụ điểm vết thương nhẹ. Trương Tùng cảm kích nhìn thoáng qua Vương Thần. Nhỏ giọng nói. Tiểu tử. Ngươi dám đụng đến ta. Ta là Trương gia người. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trương Khải từ dưới đất bò dậy. Chỉ vào thiếu niên trước mắt bóng lưng đe dọa. Hắn chưa thấy qua lợi hại như vậy thiếu niên. Mình còn chưa kịp thấy rõ dung mạo của đối phương, liền bị đối phương đả thương. Thật sao? Vương Thần quay người, nhìn thoáng qua phách lối thiếu niên. Khóe miệng mang cái này nụ cười như có như không. Ma ma ma Vương. Vương Thần xoay người một nháy mắt. Trương Khải hoảng sợ, lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái trước là bực nào nhân vật khủng bố. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình sẽ bị Ma Vương đánh cho một trận. Hắn còn mở miệng uy hiếp Ma Vương. Ma Vương tha mạng. Ma Vương tha mạng. Trương Khải quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn sợ vỡ mật. người trước mắt thật là đáng sợ. Liền ngay cả Đồ gia đều bị hắn tiêu diệt. Huống chi là mình một cái nho nhỏ linh thủy 4 tầng võ giả. Quả nhiên là người có tên cây có bóng. Trương Tùng nhịn không được tự lẩm bẩm, giống Trương Khải phách lối như vậy người, vậy mà có thể trực tiếp bị vương thần dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha ngươi, loại người như ngươi cặn bã, cũng xứng sống trên đời. Vương thần thần sắc bất động, tiến lên một bước, mở lời nói. Xảo Nhi, ngươi nói một chút đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương thần quay người nhìn về phía Dương Xảo Nhi hai người. Cái này ta, Dương Xảo Nhi oán độc nhìn thoáng qua Trương Khải. Trong lúc nhất thời ấp a ấp úng, không biết nói cái gì cho phải. Xảo Nhi, ngươi không cần sợ, hôm nay chỉ cần có ta ở đây nơi này, vô luận là ai, đều không động được ngươi một cây lông tơ. Chính là các ngươi Trương gia vương giả tới cũng giống như vậy. Vương thần gặp Dương Xảo Nhi ấp a ấp úng, liền biết nàng khẳng định có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cầu vương công tử cho Xảo Nhi làm chủ. Dương Xảo Nhi nước mắt sụp đổ, cũng không dừng được nữa. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Người trước, nói một chút chuyện gì xảy ra. Vương thần đỡ dậy Dương Xảo Nhi, nói với nàng, vương công tử, là như vậy, ta cùng huynh trưởng của ta đều là từ nơi khác tới tán tu võ giả. Đi vào Huyền Tây Thành về sau, gia nhập Trương gia, Trương Khải coi trọng ta, muốn ta làm nàng thị thiếp. Ta không có đáp ứng. Hắn liền mỗi ngày quấn lấy ta. Về sau bị ca ca ta biết. Ca ca ta dưới cơn nóng giận, đem hắn đánh cho một trận. Trương Khải ghi hận trong lòng, tìm người giết ta ca ca. Còn mạnh hơn chiếm ta. Ta cũng không dám tại Trương gia chờ đợi. Tiếp nhiệm vụ trong cửa hàng bán ra đan dược. Ai biết Trương Khải lá gan lớn như vậy, cũng dám ở chỗ này. Dương Xảo Nhi nói đến đây khóc không thành tiếng. Rốt cuộc nói không nổi. Tốt, người mất đã mất. Xảo Nhi cô nương nén bi thương. Vương thần tiến lên vỗ vỗ Dương Xảo Nhi bả vai. An ủi, ta một cái nhược nữ tử. Không quyền không thế. Thực lực càng không bằng Trương Khải. Mặc dù hàng đêm nghĩ đến báo thù, nhưng không có biện pháp gì. Chỉ cần vương công tử có thể vì Xảo Nhi báo thù, Xảo Nhi nguyện ý làm trâu làm ngựa phục thị công tử. Dương Xảo Nhi than thở khóc lóc, nói chuyện lần nữa cho vương thần quỳ xuống. Ha ha, tốt Xảo Nhi, đừng khóc. Vương thần đem Dương Xảo Nhi nâng đỡ, nói ra, ta đáp ứng ngươi chính là, ta giúp ngươi giết hắn. Ghê tởm, Trương Khải thật là đáng chết. Lưu hắn không được. Trương Tùng sắc mặt giận dữ. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Dương Xảo Nhi sự tình. Trong lòng sát ý nghiêm nghị. Không nghĩ tới Dương Xảo Nhi như thế yêu cười một nữ tử. Trong lòng lại còn cất giấu như thế lớn oan khuất. Chết đi. Trương Khải biến sắc. Khóe mắt hiện lên một tia oán độc. Hắn biết vương thần hôm nay quả quyết sẽ không lưu tính mạng hắn. Hắn bỗng nhiên xuất thủ. Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức. Đâm thẳng vương thần hậu tâm. Hắn không dám cùng vương thần đối cứng. Chỉ có lựa chọn đánh lén. Keng. Một con thon dài đại thủ đột nhiên duỗi ra, nhẹ nhõm bắt lấy Trương Khải trường kiếm, khiến cho không thể động đậy chút nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.